Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308. Tưởng gia thiệp mời. 1. Ninh Hoan Tâm cùng Vương Niệm Bình thông xong rồi điện thoại. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Tạ Ngọc Điệp đã cùng chung cư bên kia người đính hảo phòng. Liên thủ tục đều là money note. Người bận rộn, người chìa khóa, muốn hay không đi xem phòng vừa lòng không? Bây giờ còn có không ít trống không phòng, không hài lòng có thể đổi. Không có việc gì, tiểu điệp ngươi tuyển ta yên tâm money. Ninh Hoan Tâm, thật sự không ngại. Ở điện ảnh thành diễn viên quần chúng thời điểm, ở Trấn Trương ra suốt ngoại cảnh thời điểm, 20 đồng tiền cả đêm, không cửa sổ lại hẹp lại cũ nát, tiểu lữ quán nàng đều có thể ngủ. Huống chi là như vậy rộng mở sáng ngời cao cấp chung cư đâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp chớp chớp mắt, còn có một vòng ta liền phải khai giảng. Ngươi hiện tại như vậy vội, còn có điện ảnh đoàn phim tìm ngươi làm tuyên truyền. Ngươi thật sự không tìm cái người đại diện đều không được. Về sau liền tính ngươi không đóng phim, nhà các ngươi tưởng Lệ Hành còn ở cái này trong vòng, ngươi chú định là cùng giới giải trí thoát không được quan hệ. Cố Sâm kia tiểu tử hoàn toàn không đáng tin cậy. Hơn nữa hắn cũng muốn đi học. Hoan Tâm, ta ngày mai liền liên hệ ta cái kia tiểu A-di đi. Nàng là ta mụ mụ bà con xa đường muội, nàng thật sự rất lợi hại. Ta tưởng nàng nhất định thực nguyện ý giúp ngươi vội. Ai làm ngươi hiện tại như vậy hỏa đâu. Hảo, những việc này có tiểu điệp ngươi giúp ta làm ta thật sự hảo yên tâm. Về sau ngươi tốt nghiệp không nghĩ công tác nói, hoan nghênh tiếp tục làm ta kiêm chức người đại diện. Ta cho ngươi khai gấp đôi tiền lương như thế nào đủ đâu. Ngươi cùng tưởng Lệ Hành đều như vậy có tiền. Tạ Ngọc Điệp kéo này Ninh Hoan Tâm khai nổi lên vui đùa. Hai người các ngươi muốn dưỡng ta cả đời, ta liền ăn vạ các ngươi. Trừ phi các ngươi cho ta tìm cái tiểu thịt tươi. Ha ha ha, ngoặc kép. Ninh Hoan Tâm tùy thân đồ vật cũng không nhiều, nhưng là chuyện nhà loại chuyện này tự nhiên muốn cùng Tạ Quang phu thê đánh một tiếng tiếp đón mới được. Hơn nữa nàng ở trở về Lệ Thủy Hoa Uyển trên đường cũng cấp tưởng Lệ Hành gọi điện thoại, biết Ninh Hoan Tâm muốn chuyển nhà, tưởng Lệ Hành tự nhiên là cao hứng mà. Có thể quá hai người thế giới chính là rất tốt sự tình. Mà Ninh Hoan Tâm cũng ở trong điện thoại cùng tưởng Lệ Hành câu thông một chút. Bởi vì Tạ Quang lần trước nói muốn gặp tưởng Lệ Hành một mặt. Ninh Hoan Tâm tính toán tìm một cái tưởng Lệ Hành có đương kỳ thời điểm, đến Tạ gia cùng Tạ gia người ăn một bữa cơm money. Đối với Ninh Hoan Tâm yêu cầu này, tưởng Lệ Hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tạ Ngọc Điệp xe chậm rãi khai trở về Lệ Thủy Hoa Uyển. Bất quá một hồi đến cửa nhà, nàng liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tạ gia biệt thự ngoại dừng lại một chiếc xa lạ xe. Nhìn đến Tạ Ngọc Điệp xe đã trở lại, kia cửa xe lập tức mở ra. Một cái trung niên nam nhân từ trên xe đi xuống tới. Nam nhân trên người ăn mặc giá trị xa xỉ tây trang. Xem kia áo liền quần cũng không như là đổi paparazzi. Tạ Ngọc Điệp lúc này cũng ngây ra một lúc. Đây là người nào a? Như thế nào đổ nhân ra cửa nhà a? Không phải là lão ba ở trên thương trường nhận thức người, lại đây muốn nợ đi. Bất quá Tạ gia công ty hoàn cảnh vẫn luôn thực hảo, không đến mức thiếu nợ đi. Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều chậm rãi đi xuống xe. Ngươi hảo, kia trung niên nam tử thực cung kính đi lên trước tới. Thẳng tắp đi tới Ninh Hoan Tâm trước mặt ngừng lại. là Ninh tiểu thư đi. Ta là Tưởng gia quản gia. Tưởng gia người, nghe được nam nhân nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt hơi hơi một ngưng. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi đặc biệt tới tìm ta, có chuyện gì sao? Ninh tiểu thư, đây là nhà của chúng ta lão gia cho ngài thiệp mời. Quản gia từ chính mình trong lòng ngực móc ra một chương kim sắc thiệp mời đưa tới Ninh Hoan Tâm. Trong tay, 6 ngày sau là nhà của chúng ta lão gia tử 70 đại thọ. Hy vọng Ninh tiểu thư có thể đúng giờ hãnh diện tham gia. Ngoặc kép, hết chương.